Nhóc à, tôi thích em. Chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện khát nước nhanh chóng qua đi. Dương Vi lúc này mới nhớ tới mục đích chính của mình khi đến đây. Vội vàng kéo Lâm Minh Vũ lại bàn làm việc. Này, anh mau làm việc đi. Hà, làm việc. Lâm Minh Vũ mù mịt hỏi. Ừ, thì chính là bảo anh làm việc. Làm việc thật tốt, nó trả lời. Những em tới đây, tôi tới đây là muốn xem anh làm việc. Âu, thấy Lâm Minh Vũ cứ đơ đơ ra đó, Dương Vi hơi bực mình. Rất nhanh liền chạy đến. Một tay chỉnh đầu hắn hơi cuối cuống bàn. Tay kia nhanh nhẹn nhét cây bút vào tay phải hắn. Tay trái vừa khéo chóng lên vầng trán cương nghi. Nghĩ thầm, này chắc rất giống phong cách khi làm việc rồi, chỉ là không nghĩ tới mình lại nhìn hắn tới mất hồn như vậy. Em đang làm gì vậy? Bị nó uy làm một loạt động tác chẳng ra sao? Lâm Minh Vũ đen mặt hỏi. À, lúc này nó mới chợt tỉnh. Xua xua tải, mỉm cười gượng gạo, rồi lấy từ không cặp ra một cái điện thoại. Bước tới gần hắn, lại chỉnh một lát cho giống đang làm việc. Sau đó chụp một kiểu, gửi cho bọn dân nhi. Dương Vi, em ngứa ra rồi phải không? Con nhóc này như thế nào lại dám chụp trộm hắn chứ? À, anh đứng yên bên kia cho tôi. Cảm thấy hắn sắp nhào tới mình. Dương Vi nhanh chóng lách mình qua bàn làm việc. Chạy một vòng. Lát sau, cửa phòng rầm một cái. Hỏng, Dương Vi ôm ba lô chạy ra. Phía sau là Lâm Minh Vũ chạy theo. Nó cứ chạy, hắn cứ đuổi, khiến cho cả công ty chó mèo không yên. À, này Lâm Minh Vũ, anh bị tăng động AK. Chỉ có một tấm hình thôi mà. Dương Vi ôm bụng vừa thở hổn hển. Nói, em mau đứng lại, chạy như thế làm gì? Đứng lại, hôn bản thiếu gia một cái liền không tính toán với em. Hắn nói. Một bức ảnh thì nói làm gì? Hắn chỉ muốn lừa gạt cô ngốc này một chút. Không ngờ lại gây nên náo động lớn. Hà, Dương Vi há hốc miệng. Sao không nói sớm? Lại đây, khác với Dương Vi đang mặt đỏ tim đập. Mệt gần chết bên kia. Mặt hắn vẫn không có chút biến sắc. Vô cùng bình tĩnh, đổ mặt lạnh. Đại tỷ họ Dương nào đấy thầm mắng. Nhưng đến cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn hôn Lâm Minh Vũ một cái. Còn bị hắn lợi dụng ăn đậu hũ đến mấy lần, cách chương.